Thẩm Hảo Hảo ý ý, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là ngồi xổm dưới mái hiên hoặc trong sân, vài miếng là xong nhị nương, nàng cũng ăn đi hôm nay vất vả rồi, ta vốn định sẽ về sớm hơn để dọn dẹp, nhưng xe Châu bị hỏng nửa đường, nên chậm trễ một chút thời gian. Thấy ta bưng bát mà không động đũa, Tống Toàn lẩm bẩm, nói rồi lại như xấu hổ hay ngại ngùng gì đó, thậm chí cúi đầu xuống. Ta cảm thấy buồn cười, một nam nhân trưởng thành, sao cứ động một tí là lại xấu hổ thế này. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, ép eo Lạc nhé, yêu các bạn hôm qua trên giường hắn đâu có như vậy. Không sao, đều là việc quen làm cả, với cả còn có Tú Nhi giúp ta nữa. Ăn cơm xong chàng cứ nghỉ ngơi đi, ta sẽ rửa bát. Tống Toàn mấy miếng là ăn hết một bát cơm, bưng bát vào bếp múc cơm. Rửa bát sao, múc cơm sao? Đừng nói là rửa bát múc cơm, nam nhân mà ta từng gặp thậm chí rất ít khi vào bếp. Bất kể xuân hạ thu đông, bận rộn hay nhàn rỗi, nữ nhân ngoài việc theo phu quân làm việc, việc nhà cũng không thể bỏ qua một chút nào. Canh ba đi ngủ canh tư thức dậy, nam nhân nếu không vui, muốn đánh muốn mắng tùy ý, ta sống những ngày tháng như vậy khi theo Hứa lão tam, chịu sự tức giận của phu quân, chịu sự giày vò của bà mẫu, dường như đều là điều đương nhiên. Cả nhà im lặng ăn xong một bữa cơm, Tú Nhi không nói được, Đại Lang nhìn là biết là một thiếu niên ít nói, ta và Tống Toàn trước mặt các con cũng không tiện nói gì, im lặng là điều đương nhiên. Ăn cơm xong Tống Toàn thật sự xuống bếp rửa bát, hắn kêu Tú Nhi và Đại Lang đi ngủ một lát, nói mấy ngày qua hai đứa cũng theo nhau bận rộn, đều không được ngủ ngon giấc, con nít đang tuổi lớn, không ngủ đủ giấc thì sao được chứ. Nhị nương nàng cũng đi nghỉ đi. Đợi cơm tối xong ta gọi thì mọi người hãng dậy. Ta luôn không tin, cảm thấy như mình đang nằm mơ một giấc mơ. Một nam nhân cao to thô kệch như vậy, tại sao lại có tính tình tốt như vậy? Tại sao lại chu đáo như vậy? Hắn sẽ yêu thương con cái, cũng sẽ yêu thương thê tử. Ta sao lại gặp được một người như vậy chứ? Một người như hắn, sao có thể nhiều năm như vậy mà vẫn chưa cưới được thê tử? Người muốn gả cho hắn chắc chắn không ít. Sao hắn lại để ý đến ta chứ? Ta vốn đã dậy muộn, một chút buồn ngủ cũng không có, nhưng không hiểu vì sao nghe lời Tống Toàn lại muốn nằm trên giường sưởi. Chăn là mới may, vừa mềm mại vừa ấm áp, giường sưởi lại nóng, dù cứ thế chẳng làm gì cũng không lo sẽ có người đến trách mắng. Khóe miệng không tự chủ nhếch lên, trong lòng vô cùng yên ổn. Ta chẳng mong gì nhiều, chỉ cầu những ngày tháng yên ổn là đủ. Sao còn chưa ngủ? Không buồn ngủ sao? Nam nhân đứng ngay bên mép giường sưởi cúi đầu nhìn ta, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Đường nét trên khuôn mặt nam nhân sắc sảo, đôi mắt sáng ngời. Giọng nói của hắn trầm ấm, bờ vai rộng lớn. Hôm nay ta dậy muộn, nên không buồn ngủ lắm. Ta cười đáp lại hắn, không hiểu sao giọng lại nhẹ nhàng đến vậy. Hắn cởi giày bước lên giường, yên tĩnh nằm phía sau lưng ta. Ta thấy hậu viện nhà mình còn trống. Muốn cải tạo lại để trồng chút rau mùa thu, nương tử thấy thế nào? Vâng, chàng làm gì cũng được, đợi đến sang năm, khi trời ấm áp, ta sẽ nuôi thêm ít gà, đến lúc đó gà mái sẽ đẻ trứng, còn gà trống thì để lấy thịt, nương tử thấy sao? Được, ý kiến của chàng rất tốt, trong bếp còn thiếu một chiếc tủ, hay là chúng ta đóng một cái nhé? Được, sao nương tử lúc nào cũng chỉ nói được vậy, ta chờ mình đối diện với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mỉm cười nhìn ta. Hai người ở quá gần nhau, khiến ta không khỏi cúi đầu, trong lòng có chút hoảng loạn bối rối. Nương tử, hắn khẽ gọi ta, giọng nói kéo dài, mang theo chút hơi thở gấp gáp. Hắn đưa tay ôm lấy ta, kéo ta vào lòng và siết chặt lấy. Ta không dám cựa quậy, đành mặc cho hắn ôm chặt lấy như vậy. Nhưng lồng N, G, Ự, C ta lại đập liên hồi. Như muốn tố cáo tất cả. Nương tử đừng sợ, ta chỉ ôm một chút thôi. Nhưng hắn đâu chỉ ôm có một chút. Xem ra, dù là nam nhân ngay thẳng đến đâu, đôi khi cũng không tránh khỏi nói dối. Đến khi ta mở mắt ra lần nữa thì hắn vẫn còn ngồi đó. Trong phòng đã đốt nến, không biết trời đã tối từ lúc nào. Ta vội kéo chăn trùm kín đầu. Cách chương.